Chàng khờ ở rề, chương 105, Ngô Bách tuổi rực rỡ trói lọi. Góc truyện audio.com, bức tranh vẽ người của Ngô Bách tuổi thật sự đã đạt tới trình độ cao nhất. Hạ Mạt Hàn trong tranh hệt như thần tiên, thần thái và điệu bộ của cô vô cùng quyến rũ. Dường như chỉ cần là đàn ông thôi thì đều sẽ bị Hạ Mạt Hàn trong tranh hấp dẫn. Còn phụ nữ thì chắc chắn phải ôm lòng ngưỡng mộ. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều nhìn chằm chằm bức tranh. Thật sự không thể rời nổi tầm nhìn. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Hạ Mạt Hàn lại càng xúc động hơn. Cô đã hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc trước bức tranh này. Cô gái trong tranh xinh đẹp động lòng người. Siêu phàm thoát tục, nhưng ánh mắt trong veo của cô lại thoáng có cảm giác đau buồn. Sự đau buồn sâu trong đáy mắt cô khiến bức tranh này mang theo một sắc thái khác biệt. Có cảm giác chỉ cần tiếp cận được với ánh mắt cô là có thể chạm đến nội tâm cô. Hạ Mạt Hàn biết rõ người vẽ bức tranh này có tài quan sát rất xuất sắc. Anh đã khắc họa đầy đủ tâm trạng của mình vào tranh. Đến nỗi âu sầu bị cô che giấu kỹ càng cũng đã bị anh lần ra được. Trước đó, Hạ Mạt Hàn thật sự không thể hiểu hết tại sao nhiều người lại hâm mộ chạy theo. Lại sùng bái một họa sĩ như vậy. Cũng không hiểu tại sao một bức tranh lại có thể được bán với cái giá hơn 100 triệu. Mà hiện giờ, dường như Hạ Mạt Hàn đã hiểu được đôi phần. Quả thật là sự say mê và sức hấp dẫn của họa sĩ khi vẽ tranh khá lớn. Những thứ được thể hiện qua tác phẩm cũng đủ để khiến lòng người rung động. Bức tranh vẽ chính Hạ Mạt Hàn đã chạm thật sâu vào trái tim cô. Cô bắt đầu cảm thấy kính nể người đàn ông che mặt bí ẩn này rồi. Ngô Bách Tuế không để tâm tới sự thán phục và ca ngợi của mọi người. Sau khi hoàn thành bức tranh, anh cúi đầu lẳng lặng thưởng thức tác phẩm của mình. Thưởng thức được một lúc, anh nhìn chằm chằm người trong tranh. Khoan thai cất lời, về sau bức họa này sẽ có tên là Người đẹp áo lam. Ngô Bách Tuế thuận miệng thốt lời, đặt cho bức kiệt tác này một cái tên hoàn toàn mới. Bức tranh Người đẹp áo lam. Bức tranh Người đẹp áo lam đã thành danh như vậy đấy. Xem ra cậu ấy đúng là nhất bạch sơn tịch rồi. Đậu Ngọc Thụ đứng cạnh nhìn Ngô Bách Tuế bí hiểm khó lường. Run giọng cất lời, đúng vậy, chắc chắn là cậu ấy rồi. Các hội trưởng của Hiệp hội Mỹ thuật lũ lượt đáp lời. Trong cơn rung động, những người dưới sân khấu vẫn đã ý thức được có lẽ người đàn ông che mặt bí ẩn này mới chính là nhất bạch sơn tịch hàng thật giá thật. So với anh thì lão già trông lại ảm đạm mờ nhạt. So với bức người đẹp áo lam mới ra đời thì mãnh hổ sổ lồng mà lão già kia vẽ nên quá chênh lệch. Không thể so sánh được với nhau. Giờ phút này đây, ánh mắt mọi người nhìn Ngô Bách Tuế đều đã thay đổi. Tôi không phục, không thể chỉ vì anh ta vẽ được một bức tranh đẹp mà có thể chứng minh anh ta là nhất bạch sơn tịch. Hạ Tử Nhiên không thể bị chấn động bởi bức tranh mỹ nhân áo lam như mọi người. Mà cô ta còn cảm thấy ghét bỏ và phẫn nộ, chỉ vì người trong tranh chính là Hạ Mạt Hàn. Hạ Tử Nhiên bị Hạ Mạt Hàn cướp mất sân khấu. Cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người khác khẳng định người đàn ông che mặt là nhất bạch sơn tịch. Cô ta lại càng khó chịu hơn. Nếu người này là nhất bạch sơn tịch thật thì chẳng phải bức mãnh hổ sổ lồng của cô ta là giả sao? Sự vinh dự và hào quang của cô ta cũng sẽ hóa thành bong bóng xà phòng sao? Chắc chắn Hạ Tử Nhiên sẽ không chấp nhận sự thật này. Vậy nên cô ta vẫn tiếp tục kiên định ủng hộ lão già. Cho rằng lão già mới chính là nhất bạch sơn tịch. Đậu Ngọc Thụ nhìn Hạ Tử Nhiên, lạnh giọng. Cháu mở to mắt ra mà xem bức tranh người đẹp áo lam này đi. Đến cả bức rồng bay ngang trời cũng không thể bì được với đẳng cấp siêu việt của người đẹp áo lam. Cậu ấy chỉ dùng vỏn vẹn 8 phút để vẽ ra một kiệt tác như vậy. Tại sao một nhân tài kiệt xuất giới hội họa như cậu ấy lại phải giả mạo làm nhất bạch sơn tịch? Hạ Tử Nhiên bị căn vặn đến nghẹn họng. Đối với Hạ Tử Nhiên, Đậu Ngọc Thụ là một tiền bối đức cao vọng trọng. Là người mà cô phải xem trọng kính nể. Vậy nên dù lòng cô ta cảm thấy rất không phục nhưng Hạ Tử Nhiên cũng không dám phản bác Đậu Ngọc Thụ. Nhưng Hạ Tử Hiên lại không để tâm được tới vậy. Cậu ta đường hoàng cất lời.